Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2150, Lão Hắc cứu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này lão cẩu. Dịch tiểu phi nhìn, xa xa thu võ, dưới kiếm này, lão già này, lại có thể dựa vào vậy trấn tiên lưới. Còn có một kiện thần giáp, chỉ như vậy cản trở lại, một kiếm này oai khủng bố. Dịch tiểu phi ở mình vận dụng thời điểm, đều cảm động lây, chẳng qua là chín kiếp tiên tôn bản lãnh. Quả thật rất lớn, huống chi, hắn chính là hôm nay Vạn Châu, tám lớn một trong những gia tộc, thu gia người, có cường đại linh bảo hộ thể, một cái chín kiếp tiên tôn vận dụng linh bảo. Và một cái tám kiếp tiên tôn vận dụng linh bảo dưới uy lực, đây tuyệt đối là hai loại khái niệm bất đồng. Oanh, bất quá vào lúc này trước đã chạy đến Thu Bình Chi, đối với Dịch tiểu phi tập sát ra tay, ở Thu Bình Chi trong mắt tuyệt đối là không tha cho Dịch tiểu phi. Bây giờ Dịch tiểu phi tồn tại đã không còn là uy hiếp được hắn, đơn giản như vậy. Hắn một người uy hiếp, không sai biệt lắm là cả thu gia. Dịch tiểu phi cả người từ trong hư không, bị đánh rơi xuống, chẳng qua là, lấy dịch tiểu phi thái hư luyện thần thể. Thu Bình Chi muốn tổn thương đạt tới dịch tiểu phi, chiến lực lên vẫn là có khiếm khuyết. Ngược lại lần này đánh rơi, dịch tiểu phi dù là đã cảm ứng được, cũng không có phản kháng, cố ý làm. Ở đánh rơi trong, trốn vào hư không chung lần nữa muốn chạy trốn. Tiểu xúc sinh, chẳng qua là, lạnh như băng đến mức tận cùng thanh âm. Truyền vào dịch tiểu phi trong tai. Đây là thu võ thanh âm. Giờ phút này vậy trong lời nói. Bao hàm tức giận, đã bất đồng. Hư không chung chấn động. Một cổ quỷ dị lực lượng. Tựa hồ đã vượt qua tiên tôn. Không gian không ngừng sụp đổ, một cổ lớn vô cùng, để cho dịch tiểu phi đều không cách nào phản kháng, tránh thoát đi ra lực lượng, hút kéo tới đây, cái này làm cho dịch tiểu phi sắc mặt đại biến, mà ở trên bầu trời không trung, Thu Bình Chi nhìn xuất thủ thu võ, có chút kinh dị, đại trưởng lão, ngươi, vì dịch tiểu phi, thời khắc này thu võ. Không tiếc tiêu hao thái tổ máu tươi, thái tổ máu, đối với thu võ đại trưởng lão mà nói, tương đối chân quý, cái này trình độ chân quý, đã có thể so với thu võ đại trưởng lão một cái mạng. Dẫu sao đế máu chân quý, một khi tiêu hao, thì không cách nào nghịch chuyển, mà giống như thu võ đại trưởng lão, tương đối cần đế máu, điều này có thể trợ giúp hắn. Đánh vào tiên đế, bước vào chín kiếp tiên tôn, kia không có một người dã tâm, thành đế sau đó, có năng lực, và tiên tôn cường giả so sánh, giống như một trời, một chỗ, nhất là thành đế sau đó, có thể thay đổi nhất tộc huyết mạch truyền thừa, đối với gia tộc mà nói, là một tràng vận may, bị hậu bối tộc nhân, vạn thế cấp dưỡng, bây giờ... Đại trưởng lão tiêu hao đế máu, lấy chín kiếp tiên tôn thực lực, dĩ nhiên không phải Thu Bình Chi có thể so sánh, nhất là, giờ phút này bùng nổ uy lực, kinh người vô cùng, chạy thục mạng dịch tiểu phi, đã hoàn toàn bị nắm trong tay ở. Tiểu xúc sinh, đâm, điên cuồng thúc dục, trước mặt trôi lơ lửng, sử dụng vậy một giọt đế máu, cái này đế máu, dần dần. Hóa là một cái thật nhỏ máu tươi. Đó là một cổ tiên đế lực lượng. Lão hủ hôm nay, tiêu hao một giọt đế máu. Cũng phải đem chém chết nơi này. Bị dịch tiểu phi gây thương tích. Đối với thu võ tiên tôn mà nói. Đó đã là tuyệt đối sỉ nhục. Vì mình mặt mũi, vì gia tộc. Điểm này hy sinh coi là cái gì? Nếu để cho người này còn sống. Trợ giúp Hàn gia. Đó mới là thật to tai họa ngầm. Mà dịch tiểu phi, thời khắc này thân thể, quả thật nhúc nhích không được. lực lượng kia trói buộc, dần dần đang trấn phong mình linh lực trong cơ thể. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, đây cũng là tiên đế hậu duệ chỗ tốt, loại này thực lực sai biệt, một giọt đế máu rất lớn có thể sẽ muốn mạng mình, nhất là vậy tụ lại máu tươi, vậy nhằm vào phong tỏa mình sau đó. Dịch Tiểu Phi cảm thụ nguy cơ, đó là tử vong hơi thở. Này mũi tên, nếu như bị tập kích nhập, vậy đối với tự mình tới nói, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sanh. Lấy tình huống trước mắt, thân thể mệt mỏi, không cách nào đối kháng. Hưu, máu kia mũi tên, rốt cuộc hóa là một đạo màu máu lưu quang, vạch qua chân trời, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ấn đường. Đâm tới đây, gần trong gang tấc, mà đang ở cái này cấp bách vô cùng một khắc, Dịch Tiểu Phi phía trước hư không trung, một cái bóng đen lao ra, đó là quen thuộc hơi thở. Thằng nhóc thúi, cuối cùng tìm được ngươi. Vẫn là vậy thanh âm quen thuộc, chính là lão Hắc đến. Cẩn thận, đây đều là trong nháy mắt thời gian. Bất quá, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trên mình kinh khủng không gian lực lượng cuộn sạch, hư không trung lớn dịch chuyển, lão Hắc động dùng và Dịch Tiểu Phi động dùng, hoàn toàn là hai loại biểu hiện, nuốt, mà đối với máu kia mũi tên xử lý, lão Hắc há miệng, vậy trong miệng, đen thùi một mảnh, mang nước xoáy vậy, trực tiếp đem máu kia mũi tên, nuốt vào, một hớp này nuốt vào. Lão Hắc cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngay sau đó và Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào hư không trung rời đi. Cái gì? Thu Võ cũng phát ra không dám tin tưởng kêu lên vẻ. Bất quá lúc này hắn không cách nào phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, dẫu sao lão Hắc hư không trung lớn dịch chuyển trong khoảng cách là Dịch Tiểu Phi mấy chục lần, trực tiếp chạy ra Thu Võ Tiên Tôn cực hạn thần anh lực phạm vi, lại có thể ngay tại hắn mí mắt phía dưới chạy. Cái này chạy, vậy tính máu kia mũi tên lại còn bị nuốt, vậy cái đại hắc cẩu nuốt liền sau đó một chút đều không sao. Thu Bình Chi thần sắc cũng là khó coi tới cực điểm, vì sao ở hẳn phải chết dưới tổng sẽ không may xuất hiện, con chó kia vì sao như vậy khủng bố, lại có bực này bản lãnh. Mặc dù rất không muốn tiếp nhận, nhưng cái kết quả này lại không thể không tiếp nhận. Dịch Tiểu Phi còn sống trốn chạy, mấy ngày nay dưới sự đuổi giết tới cũng không có chém giết Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi quả quyết là tiến vào Hàn gia trong bí cảnh. Chẳng qua là Hàn gia bí cảnh ở Vạn Châu địa phương nào, bọn họ Thu gia căn bản không biết. Bình Chi, chúng ta hồi tộc, triệu tập những thứ khác tứ đại gia tộc. Người này không thể lưu. Hàn gia không thể ở Vạn Châu. Lại lần nữa quật khởi. Hơi tĩnh táo lại Thu Võ trầm giọng nói, thế cục bây giờ đổi rất không lạc quan đứng lên. Hàn gia Hàn Yêu Tâm không hiện thân, Hàn gia làm chủ người vốn là không tồn tại. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác liền xuất hiện Dịch Tiểu Phi. Cái này biến số lớn. Chuyện này quan hệ đến trọng đại, có thể không còn là bọn họ Thu ra sự việc. Những thứ khác tứ đại gia tộc nhất định phải toàn lực phối hợp ra tay. Dẫu sao Hàn gia lại lần nữa quật khởi, đến lúc đó gặp họa chính là bọn họ năm gia tộc lớn. Vốn là Hàn gia là không có cái năng lực này, nhưng hôm nay hắn lo lắng Dịch Tiểu Phi, cùng với mới vừa rồi vậy cái đại hắc cẩu, này chó, ở Bách Thú Tiên Tông bố trí trận pháp, cử tông rời rời đi, chút khả năng này, đã rất tốt, bây giờ lại là một hớp nuốt, đế máu hóa thành máu tươi, bực này bản lãnh, liền hắn cũng sợ hãi, cái này một người một chó, ở hắn trong mắt đều là súc sinh, thật sự là một cái lớn tai họa ngầm. Ta rõ ràng, Thu Bình Chi gật đầu một cái, sự thái nghiêm trọng tính